phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, bị đà kiếp, Lâu Mộ Yên một đường bay vút, cuối cùng rơi xuống một chỗ ám hạng chung, vây quanh bắt tay vào làm dựa vào tường, theo lâu như vậy còn không ra. Nàng không linh châm chọc thanh âm theo gió đêm ở hạng trung phiêu đãng. Nàng tiếng nói vừa dứt, theo ngõ nhỏ hai đầu phân biệt đi ra hai người, một người tóc bạc một người tóc đen, bộ dạng thập phần tương tự, biết chúng ta đi theo còn dám tới ám hạng, người này nữ hoa không biết là quá lớn mặt, vẫn là như vậy tưởng vội vã muốn chết, tóc bạc lão giả châm biếm đi tới nói. Nói các ngươi đi theo ta mục đích đi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn đi qua hỏi. Tóc đen lão giả mở miệng nói, đem ngươi chụp được kia khỏa phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch cùng trên người tài vật giao ra đây. Chúng ta tâm tình tốt nói còn có thể tha cho ngươi bất tử, nguyên lai là vì kia khỏa phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch, Lâu Mộ Yên chau chau mày cười nói. Các ngươi nói như thế nào cũng là hai gã kiếm thánh cường giả. Kia khỏa lĩnh ngộ thạch đối với các ngươi tác dụng không lớn đi. Về phần đến đà kiếp ta một cái tiểu bối sao? Trong lòng nàng cũng rất kỳ quái vì sao hai gã kiếm thánh sẽ vì lĩnh ngộ thạch đến cướp bóc nàng. Hoài nghi cho nên thử. Chúng ta muốn cướp kia khỏa lĩnh ngộ thạch tự nhiên có bản thân đạo lý. Ngươi lại nhiều vô nghĩa kéo dài thời gian cũng vô dụng, tóc bạc lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nói xong tóc bạc lão giả xuất ra nhất thanh trường kiếm tụ nguyên lực chém ra một cái phong nhận. Lâu Mộ Yên đưa tay chạc chạc trên bờ vai Mặc Diễm. Bọn họ giao cho ngươi, Mặc Diễm nhàn nhạt lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang vụt sáng mà ra. Hắn ngay cả thân mình đều lười thành lớn, nhất đám mang theo u quang màu xanh hỏa diễm theo của hắn mi tâm chỗ chui ra. Kia đạo kiếm khí trong khoảnh khắc biến mất, hai người kinh hãi, lập tức tế ra pháp khí công kích Mặc Diễm Mani, kia đám màu xanh hỏa diễm hóa thành một mảnh thanh. Xương, hai kiện pháp khí bị thanh xương che giấu, rất nhanh sẽ cùng hai người chặt đứt liên hệ. Hai người có thể tu luyện đến kiếm thánh tự nhiên cũng không phải người ngu. Liếc nhau hô, trốn, Mặc Diễm thâm hắc oánh lượng trong con ngươi toàn là trào phúng sắc. Huy gạt móng vuốt, hai cái ngăm đen chảo ấn bay ra, nháy mắt đánh tới hai người sau lưng. Nhưng vào lúc này, thanh xương hóa thành nhà giam gắt gao đem hai người trói buộc ở trong đó. Huyết huyết, xuất ra dùng cơm, Mặc Diễm nhạt nhẽo thanh âm vang lên. Lâu Mộ Yên trên cổ tay huyết huyết hóa thành dây xích tay hưng phấn vô cùng. Nhất đạo kim quang chui vào thanh xương bên trong. Sau một lát, làm thanh xương tán đi. Kia hai gã kiếm thánh ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền biến thành thây khô. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. Hai quả không gian giới chỉ rơi xuống trong tay nàng. Trong truyền thuyết hắc bạch song sát cũng không gì hơn cái này. Này giá trị con người nhưng là cực kỳ phong phú, khó trách Thượng Thiên Nguyên Thành truy nã bảng, hai người này sơ giai kiếm thánh thực lực không? Là gì cả, nhưng công pháp tương đối nham hiểm, liên thủ sau có thể âm tử trung giai kiếm thánh, nếu không là gặp chúng ta cũng sẽ không thể lật thuyền trong mương, Mặc Diễm trả lời. Hắn đi đến trong đó một người bên người. Dùng móng vuốt đem một cái linh thú hoàn nắm lấy xuống dưới ném cho Lâu Mộ Yên. Đây là cái gì? Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực tham nhập linh thú hoàn bên trong. Khẽ ồ lên một tiếng đem bên trong đóng cửa một cái yêu thú phóng ra. Xem Mặc Diễm trêu tức nói. Mặc Diễm, đây là ngươi huynh đệ. Nàng trên tay cầm lấy một cái xích thể thông bạch. Trên trán có nhất đám hỏa diễm trạng lông tơ yêu thú. Cùng Mặc Diễm thật tương tự, Mặc Diễm trắng nàng liếc mắt một cái mặc kệ hội, liền hỏa vân điêu loại này cấp thấp yêu thú chủng tộc cũng xứng. Người thật sự là rất không thú vị, Lâu Mộ Yên bĩu môi. Mặc Diễm tính tình rất lãnh, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú gì đó thực không nhiều là money, này con hỏa vân điêu là biến dị giống, nó khứu giác tiến hóa quá. hẳn là phát hiện kia khỏa phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch Lý Phong chi tinh hoa, Mặc Diễm nhàn nhạt mở miệng, Lâu Mộ Yên hiểu, khó trách hai người này sẽ đến chặn giết ta. Nguyên lai là phát hiện bên trong phong chi tinh hoa, nàng dẫn theo Hỏa Vân Điêu nhìn kinh. Ngạc nói, này yêu thú còn chưa bị hai người khế ước, lập tức nàng phát hiện Hỏa Vân Điêu trong ánh mắt mang. Theo loại dại ra, một điểm đều không có thất giai yêu thú khí thế. Bọn họ hẳn là dùng xong cái gì bí pháp mạnh mẽ nô dịch Hỏa Vân Điêu. Ngươi xem nó trong cơ thể có cái gì không phong ấn, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên đem mang theo lục khí linh lực một tia tham nhập đến Hỏa Vân Điêu yêu trong phủ. Phát hiện ở tinh hạch phía trên quả thật có một tầng phong ấn. Nàng nghĩ dùng tinh thần lực cùng linh lực một chút bong ra từng màng kia tầng phong ấn. Làm phong ấn hoàn toàn cởi bỏ khi, nàng trong tay Hỏa Vân Điêu kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức trong mắt dại ra dần dần biến mất bị thanh minh thay thế. Cảm ơn. Qua nửa ngày Hỏa Vân Điêu miệng phun nhân ngôn, Lâu Mộ Yên cúi đầu xem nó, ta cũng không phải bạch cứu ngươi, ngươi có mục đích gì nói thẳng đi, khả năng trải qua quá bị khống chế thành con rối. Hỏa Vân Điêu thập phần lạnh nhạt, ngươi đến là thức thời, Lâu Mộ Yên đối này con Hỏa Vân Điêu coi như vừa lòng. Làm ca ca ta linh sủng, cho ngươi cũng đủ tự do không gian. Sẽ không lại nô dịch ngươi, Lâu Mộ Đình thành lập xong binh đoàn chung quanh mạo hiểm. Có một cái biến dị Hỏa Vân Điêu tìm kiếm linh thảo. Linh vật tác dụng thật lớn. Đi theo hắn, có lẽ hội sau ngươi trở lại trong rừng rậm đi tu luyện cường, Mặc Diễm xem Hỏa Vân Điêu mở miệng. Lâu Mộ Đình thể chất đặc thù, nếu thật sự nắm trong tay kia phân giết hại lực lượng tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Huống chi hắn còn có Lâu Mộ Yên này muội muội làm hậu thuẫn. Hỏa Vân Điêu thân mình nhịn không được run rẩy. Hắn biết cùng bản thân tương tự này con yêu thú căn bản không phải Hỏa Vân Điêu. Chỉ là kia phân lơ đãng tán phát ra vương tộc uy áp khiến cho hắn nhịn không được muốn run thần. Phục, hảo, hắn không có quá nhiều do dự trả lời. Theo ngũ giai vừa mở ra linh trí sau đó không lâu đã bị kia hai người bắt lấy thường xuyên quán các. Loại dược, có lần kém chút kinh mạch bạo liệt mà tử, rất đi lại sau tốc độ tu luyện chẳng những khoái thượng rất nhiều. Cũng bắt đầu biến dị, nhưng thăng cấp đến thất giai sau đã bị kia hai người dùng dược vật khống chế cùng sử dụng bí pháp. Phong ấn yêu phủ tinh hạch. Làm cho hắn trở thành một cái vô pháp bản thân suy xét con rối. Như vậy ngày hắn không bao giờ nữa tưởng trải qua, cùng nhân loại ngây người dài như vậy thời gian, muốn nhường hắn đột nhiên trở lại thâm sơn tu luyện cũng không thích ứng. Một lần nữa cùng một cái chủ nhân có lẽ là cái không sai lựa chọn. Hôm đó ban đêm, Lâu Mộ Yên mang theo Hỏa Vân Điêu về tới Bát Cực Tông chú. Hai vị viện chủ nghe nói nàng trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai Phùng viện chủ làm cho bọn họ ở Thiên Nguyên Thành cuối cùng ngốc một ngày. Có muốn mua này nọ hoặc là hạt dạo phải nắm chặt thời gian. Sau đó xuất phát đi Thiên Cơ Cung, Lâu Mộ Yên đi nàng bao hạ cái kia khách sạn. Đến khách sạn khi Lâu Mộ Đình mấy người đã khôi phục không sai biệt lắm. Đang ngồi ở cùng uống cháo nói chuyện phía Mân Nhi vừa thấy Lâu Mộ Yên đến. Lâu Mộ Đình nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng đứng lên, muội muội ca, Lâu Mộ Yên bị Lâu Mộ Đình lôi kéo tọa ở bên cạnh. Xem sắc mặt hắn tốt lắm rất nhiều cười nói. Xem ra ngươi thân thể khôi phục không sai biệt lắm, này còn không phải ít nhiều ngươi này tiểu. Nha đầu đan dược, Lâu Mộ Đình sủng nịch nói. Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt, nói được ngươi rất lớn dường như, ngươi liền so với ta sớm sinh ra một cái canh giờ mà thôi, một cái canh giờ ta cũng vậy ca ca. Ngươi, Lâu Mộ Đình kiêu ngạo nâng cà mần ni gặp hai chương có 8-9 phân tương tự, nhất vừa nhất nhu mạt, ở đây mấy người tâm tư khác nhau, ba nam nhân gặp huynh muội hai quan hệ tốt như vậy đều có chút hâm mộ. Hận không thể bản thân cũng có như vậy cái xinh đẹp linh động. Thực lực cường hãn muội muội, Bạch Lạc Nhân đặt ở trong tay áo thủ hơi hơi nắm thật chặt. Ôn Nhu xem Lâu Mộ Yên hỏi, Lâu tiểu thư muốn uống cháo sao? Nghe Bạch Lạc Nhân mở miệng, Lâu Mộ Yên đem ánh mắt rời về phía nàng. Sau một lát mới tựa tiếu phi tiếu nói, nguyên lai Bạch tiểu thư hội nấu nướng linh cháo a. Ngoặc kép, hết chương.